One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 278, Kinh Thiên Chi Bí. Will đang thuyết phục rất bằng phẳng ngày đó, liền xuất lĩnh lấy các bộ hạ xuất phát rời đi Ngư Nhân Đảo. Sau đó, Thiên Vương liền lần nữa biến mất ở tại thế nhân trong mắt. Nhưng là, hắn đưa tới Ngư Nhân Đảo sự kiện, khiến cho Thiên Vương danh tự trở thành mảnh này trên đại dương bao la không thể tránh khỏi đề tài nói chuyện. Thế giới mới, cùng chi quốc phụ cận hải vực, răng rác, khải nhiều vung vẩy to lớn lang nha bổng, một gậy đập ở trên băng điêu, nếu không phải phản ứng rất nhanh, Kho Tán rất có thể bị trực tiếp trọng thương. Sau lưng đợt Rusalino tại thừa dịp cơ hội này, phát ra mấy đạo sóng ánh sáng, chính giữa khải sau lưng của nhiều. Nhưng là, ha ha, ngươi con khỉ này, muốn cho ta cù lét sao? Đáng giận, cuối cùng là cái gì biến thái? Đợt Lỗ thầm nghĩ trong lòng, không có gì bất lợi trái cây năng lực, thế mà không cách nào cho khải nhiều thực chất tính bị thương. Khải nhiều một cái giật xuống đã trải qua rách dưới quần áo. Một tay giơ lên lang nha bổng, chỉ đợt Lỗ, cuồng ngạo nói, chỉ ngươi mặt hàng này, trách không được sẽ bị người đánh bại. Đến, nhanh lên để cho ta một gậy đem ngươi nghiền nát. Lão tử cũng không muốn tiền thưởng bị một cái tiểu quỷ vượt qua. Sắp chết đến nơi lời còn nhiều như vậy. Đợt Lỗ kém chút tức giận đến đem răng cắn nát. Đừng xung động, tranh thủ một trận chiến này đem hắn bắt lấy. Kho Tán xuất hiện ở bên cạnh hắn nhắc nhở. Khải nhiều mặc dù cuồng tính không thay đổi, nhưng ở hai tên đại tướng giáp công dưới, lại là đã trải qua đã rơi vào hạ phong. Đây đã là hải quân bản bộ đối với thế giới mới chinh chiến bắt đầu tháng thứ hai. Cùng bách thú đoàn hải tặc chính thức bắt đầu giao thủ tuần thứ ba. Nói một cách khác, hải quân xuất động nhiều như vậy lực lượng, thế mà chính diện đánh ba cái tuần lễ, còn không có đem bách thú đoàn hải tặc diệt đi. Mấy chục trong biển bên ngoài chiến quốc đem kính viễn vọng đưa cho gặp. Trong vòng tuần này, cũng có thể chiến thắng bách thú đoàn hải tặc. Từ vừa mới bắt đầu liền cùng nhau tiến lên, sớm liền đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Đối phó loại này hải tặc còn cần giảng đạo nghĩa sao? Gặp phàn nàn nói, hắn đã sớm gân cốt ngứa ngáy, nhưng chiến quốc một mực không cho hắn trên chiến trường. Kìm nén đến rất là khó chịu. Chiến quốc là muốn luyện binh, người nhẫn nại nữa một cái đi. Trạch Pháp khuyên nói, ngươi xem, đỏ chó nguyên bản độc đấu tam tai lúc hiểm tượng hoàn sinh, nhưng mấy tuần này xuống tới đã trải qua có thể biểu hiện thành thạo. Thẳng thắn rằng, bây giờ ba người này muốn so ta và chiến quốc còn có thiên phú, nhưng chính là thiên phú quá mạnh, thiếu khuyết chân chính trong sinh tử lịch luyện, ngược lại cách chân chính đỉnh phong dù sao cũng kém hơn như vậy một tia. Nhất là đầu kia hầu tử, thế mà còn là hung hăng chỉ biết là khai phát trái ác quỷ. Đều bị thiên ác ma loại kia tiểu bối đánh bại, còn không tỉnh ngộ. Nói lên đợt Lỗ, Trạch Pháp dù sao cũng là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Bởi vì cái gọi là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói chính là này tấm tình cảnh đi. Bọn nhỏ đều lớn rồi, để bọn hắn đi con đường của mình đi. Không chừng Hoàng Vượn biết đi đến tiền nhân chưa bao giờ đến nơi cấp độ đây. Hạc khuyên nhủ, hừ, nguyên lai, chiến quốc từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Mượn lần này chinh chiến thế giới mới cơ hội, rèn luyện một chút đại tân sinh các tướng quân, vốn chính là ý đồ của hắn một trong. Cho nên tại đối mặt bách thú đoàn hải tặc lúc, một mực là tam đại tướng ở mũi nhọn phía trước, xung làm lực lượng trung kiên trung tướng nhóm là thay nhau ra trận, mà lão tiền bối nhóm là ngay tại mấy chục trong biển bên ngoài cắm trại ghim kim, tùy thời phối hợp tác chiến. Mặc dù túi khôn khốc kéo xe tải nhỏ sớm liền nhìn ra mánh khóe, nhưng bất đắc dĩ xem như thuyền trưởng Khải Nhiều hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Cho nên cũng chỉ có thể như thế đánh rơi xuống. Không nghĩ tới thế giới mới một cái đang ở trùng kích đỉnh phong đoàn hải tặc khó khăn như vậy. Giải quyết, Chiến Quốc cảm thán nói. Luyện binh về luyện binh, tam đại tướng đều xuất hiện. Nhưng đánh hai tuần còn không có đánh xuống cũng là sự thật không thể chối cãi. Có dạng này thực lực đoàn hải tặc còn có mấy nhà, gặp hỏi. Đoàn hải tặc không cần bách thú kém. Hơn nữa so sánh với bách thú, chẳng những thể chất đồng dạng kinh người, thủ đoạn công kích còn càng nhiều, giống như chỉ bại bởi qua dâu bạc. Còn dư lại còn có mấy cái từ đông đảo đoàn hải tặc tạo thành. Liên minh đoàn thể, mặc dù thuyền trưởng cấp bậc không đáng chú ý, nhưng tổng hợp tố chất kỳ thật càng mạnh, nói lên tình báo, hoặc là thuộc như lòng bàn tay, thực sự là phiền phức. Trạch Pháp cảm thán nói, không phiền phức, muốn chúng ta lấy làm gì? Chiến Quốc vung tay lên, là thời điểm kết thúc công việc, chấm ngoặc kép, báo cáo, Chiến Quốc tay ngừng trên không trung. Quay đầu nhìn về phía cắt ngang hắn lính liên lạc, ngũ lão tinh điện thoại, yêu cầu ngài lập tức nghe, buồn rầu xoa xoa đầu, cái này mới là thật phiền phức đâu, ha ha, ta theo Trạch Pháp thì không đi được, loại thời điểm này, gặp nhất là không có nghĩa khí, Chiến Quốc một bộ ta cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua ngươi, biểu lộ, mang theo Hạc đi trở lại phòng chỉ huy. Ta là Chiến Quốc, ngươi và bách thú chiến đấu tại sao còn không kết thúc, ngũ lão tinh thượng. Đến chính là chất vấn. Thật có lỗi, địch nhân mạnh mẽ hơn trong tưởng tượng. Bất quá chỉ cần lại có một chút thời gian. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Liền bị thô bảo cắt ngang. Chiến Quốc, đừng cho là chúng ta không biết ngươi đang có ý đồ gì. Nhỏ nhỏ bách thú. Bằng hải quân thực lực tuyệt không có khả năng hoa thời gian dài như vậy. Tóm lại, bởi vì ngư nhân đảo sự tình, rất nhiều quốc gia hiện đang dục dịch, chính phủ nhu cầu cấp bách một trận đại thắng đến ổn định thế cục. Ngoặc kép, chậm nhất ngày mai, người tốt nhất đừng có lại để cho chúng ta thất vọng. 3. Điện thoại cúp máy, Chiến Quốc nghĩ nghĩ, cũng không quay đầu lại nói. Để Gáp cùng Trạch Pháp chuẩn bị đi, nên kết thúc trận chiến đấu này. Thánh địa Mary Kiều Á, không thể trực tiếp đem Chiến Quốc triệu hồi đến sao quân cách mạng vừa mới tại Bắc Hải đẩy ngã. Một quốc gia, hiện tại lại tại Nam Hải gây sự tình, thực sự là một đám gặp động liền chui con chuột. Kimono ngũ lão tinh lắc đầu, Chiến Quốc lúc này chỉ sợ là quyết tâm muốn tại thế giới mới cắm rễ. Sự tình chơi cứng không có chỗ tốt. Không được, để CP không xuất động đi. Đông Ngự Long Vương thương thế đã trải qua tu dưỡng không sai biệt lắm. Tứ Ngự cũng không phải. Chỉ có Long Vương một người. Làm sao mỗi lần đều là hắn, hắc hắc. Ai kêu lão tiểu tử kia tính tình bướng bỉnh. Không nhận Thiên Long Nhân chào đón đây. Bốn người này, cái nào cũng khó đối phó. Mỗi lần để bọn hắn chấp hành nhiệm vụ cũng phiền phức chết rồi. Chẳng lẽ lại ngươi nghĩ bản thân xuất mã, quên đi thôi. Tay chân lẩm cẩm, lão phu còn muốn sống thêm mấy năm. Lời này là được rồi. Chỉ cần một mực đợi ở nơi này thánh địa, chúng ta liền có thể hưởng thụ trường sinh bất tử. Làm gì đi bên ngoài mạo hiểm, không sai. Nếu không phải là vì điểm ấy, ai sẽ cho Thiên Long Nhân bán mạng chứ? Chấm than, ngũ lão tinh chi giữa đối thoại. Vậy mà trong lúc vô tình để lộ ra bí mật kinh người. Cấm ngôn, bậc này bí mật, ngay cả thông thường Thiên Long Nhân cũng không biết. Bình thường vẫn là nói ít tốt. Bằng thực lực của chúng ta, lại có người nào có năng lực nghe lén chúng ta, chưa chừng có đặc thù gì năng lực giả đây. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tốt a, ngư nhân đảo sự tình đến cùng xử lý như thế nào trong? Long cung thời gian rất lâu không có tin tức truyền ra. Đoán chừng trước đó vất vả vùi vào đi cái đinh đều bị người nhổ xong. ngược lại là ngư nhân tộc càng ngày càng có thể tiếp nhận bị một cái hải tặc thống trị. Một cái dân cư bất quá mấy trăm ngàn nhỏ yếu chủng tộc thuộc về. Căn bản không trọng yếu, ta đã trải qua phái ra tinh nhuệ đặc công, đem dẫn đầu Long Cung Tsubaki giết chết là được. Trọng yếu là, kích động lòng người ác ôn. Ngày vương hải tặc đoàn, xem ra là không thể nào dùng đám này tạp toái đến xung làm thất vũ biển. Không sai, như thế không biết điều, nhất định phải diệt chứ. Hãy tìm không đến tung tích của bọn hắn sao, thiên ác ma năng lực quá phiền toái. CP bên kia từ đầu đến cuối không có thành tích. Như thế, ta ngược lại thật ra có cái kế sách, không chừng có thể dẫn bọn hắn chủ động hiện thân. Cảm thụ được ánh mắt của bốn người, mặt sẹo ngũ lão tinh điều chỉnh ngồi xuống tư thế. Đừng quên, từ O'Hara bắt trở lại các học giả, còn nhốt tại tiến lên thành đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.